Chiến thần hào môn, chương 223, góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 223 chương ước ao. Tô Vân ngơ ngác nhìn Lâm Vũ Chân. Vì vì dương cái miệng nhỏ nhắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lúc lâu, nàng mới nói. Tỷ, người vừa mới còn nói không thích tỷ phu đâu. Nhưng chúng ta kết hôn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân nghiêm túc nói, hắn bây giờ còn là lão công của ta, cho nên, ngươi không thể thích hắn. Nàng có chút nóng nảy, cái này Tô Vân mới bay lớn a, làm sao lại học được thích người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, còn dám trực tiếp cùng tử. Nàng thích Giang Ninh, người một cái tiểu nha đầu sang, đó là ngươi tỷ phu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân hừ nói. Người thích ai cũng không thể thích hắn a, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Lo lắng ta cho người biết mụ. Nói đến cáo trạng, Tô Vân nhất thời sẽ không có tính khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ, đừng nha, Tô Vân vội vã cầu xin tha thứ. Ta chỉ là đùa ngươi ni. Ngươi cũng không thể hại ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân rên một tiếng, không nói lời nào. Tô Vân vội vàng cho hắn đấm chân xoa bóp. Lại là nói tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ, ngươi là thích anh dễ đúng hay không? Lâm Vũ Chân không nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem đi ra, Tô Vân tiểu tinh quái dáng dấp. Thích ngươi phải nắm chặt lạc. Ta cũng sẽ không với ngươi đoạt. Cùng lắm thì ta về sau tìm một có tỷ phu phân nửa nam nhân ưu tú. Cũng nữ hài tử khả năng liền không nhất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể so với Giang Ninh một nửa nam nhân sao? Tô Vân không biết, nàng chỉ biết là... Sau này mình tìm chồng tiêu chuẩn, có thể sẽ trở nên rất cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lâm Vũ Chân trong lòng không khỏi khẽ động. Giang Ninh ưu tú như vậy, nà thích hắn nữ hài tử, khẳng định rất nhiều đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với chính mình xinh đẹp. So với chính mình vóc người đẹp, cũng có so với chính mình thông minh. Nơi nào như chính mình, ngay cả làm cơm cũng sẽ không. Nghĩ vậy, Lâm Vũ Chân không khỏi có chút mất mát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ, thấy Lâm Vũ Chân đờ ra. Tô Vân biết mình nói sai. Vội vàng thẻ lưỡi, ngày hôm nay trở về. Tỷ phu nói với ta một câu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Lâm Vũ Chân hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói, tỷ mặc kệ làm chuyện gì, hắn mãi mãi cũng sẽ không xảy ra ngươi khí. Lâm Vũ Chân chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ chợt bị xúc động. Dường như có một tia điện lưu, trong nháy mắt trào lên. Cái loại này nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác. Nhất thời hiện lên trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại tâm tình xong chưa? Chấm, Tô Vân thở dài một hơi. Tỷ, ta thực sự là ước ao ngươi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu hài tử ra nói nhăng gì đấy? Tắt đèn ngủ, ta nhỏ chỗ nào? Ta liền nhỏ hơn ngươi 5 tuổi. Ta đây vẫn còn so sánh ngươi lớn đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, dựng thẳng ngày sáng sớm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh có dậy sớm thói quen. Huống chi, sofa ngủ được cũng không có thoải mái như vậy. Hắn tỉnh lại, thấy tại chủ phòng có hai bóng người. Không khỏi hơi kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mụ, Giang Ninh hô một tiếng. Tô Ô Mai cười lên tiếng. Tùy theo nói, mưa thật, xuất ra đi, trước hết để cho Giang Ninh ăn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân đã ở chủ phòng. Nàng dĩ nhiên dậy sớm như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt trở nên hồng, khẽ cắn môi, tự hồ còn có chút tiếc nuối. Lâm Vũ Trân bưng bát cháo đi ra, cố ý vẻ mặt nghiêm túc nói. Còn lo lắng cái gì? Rửa mặt tới ăn điểm tâm. Người nấu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn thoáng qua, có Tô Ô Mai chỉ đạo, nhìn qua rõ ràng tốt hơn nhiều. Có ăn hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân trợn mắt. Ăn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lập tức vào buồng vệ sinh. Không tới một phút liền rửa mặt xong tất. Ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn. Lâm Vũ Trân đã giúp hắn thịnh được rồi một chén. Phối hợp được rồi ăn sáng cùng bánh quẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đãi ngộ, Giang Ninh rất hài lòng. Hắn không nhịn được muốn cười. Hãy nhìn đến Lâm Vũ Trân vẻ mặt nghiêm túc, lại không dám cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm qua Tô Ô Mai chỉ có lên tiếng. Lâm Vũ Trân chợt nghe tiến vào. Cái này không giống như nàng a, về sau lúc rảnh rỗi. Để mưa thật làm cho ngươi điểm tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai đi ra. Nàng cũng nên luyện một chút chủ nghệ. Mụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân bĩu môi. Nàng thật hối hận, sao lại thế sáng sớm tỉnh lại. Đã nói muốn thử lấy làm điểm tâm. Bây giờ muốn đẩy đều đẩy không nổi. Là, mụ có thể ngủ thêm một hồi nhi. Đối với da tốt, về sau làm cho mưa thật tới thì tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh vô cùng nghiêm túc một chút đầu. Lâm Vũ Trân chừng mắt liếc hắn một cái. Tô Ô Mai chỉ là ha ha ha mà cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn xong điểm tâm đi công ty. Dọc theo đường đi Lâm Vũ Trân cũng không nói. Nhìn dường như có chút tức giận. Cách chương.